Tiểu Tam Anh yêu em, chương 29, ngày xui, gocchuyenaudio.com. Dương Chấn Phong đi xuống đến tầng trệt, anh đảo mắt một lượt sau đó thì đi ra bên ngoài. Trịnh Mỹ Duyên ngồi trên y xe lăn, hai tay đan vào nhau, cô đang suy nghĩ gì đó thì Trâm khèo vai cô nói, cô. Cậu Dương, Trịnh Mỹ Duyên quay qua trái thì nhìn thấy Dương Chấn Phong đang đi tới. Dương Chấn Phong dừng lại trước mặt của Trịnh Mỹ Duyên, tôi cần nói chuyện riêng với cô ta. Dương Chấn Phong liếc qua Trâm nói. Trâm lo ngại, khẽ gọi Trịnh Mỹ Duyên, cô ơi. Trịnh Mỹ Duyên nhìn qua Trâm nói, không sao đâu, em tránh mặt một lúc đi. Trâm leo xuống ghế, cô đi ra một chỗ xa để cho Dương Chấn Phong và Trịnh Mỹ Duyên nói chuyện. Dương Chấn Phong nhìn Trịnh Mỹ Duyên bằng ánh mắt khó chịu, cô lì thật. Đuổi vậy mà vẫn không chịu đi. Trịnh Mỹ Duyên nói, anh cho tôi vào thăm nội rồi thì tôi sẽ đi. Dương Chấn Phong nghe cái yêu cầu nực cười này thì dĩ nhiên là không đồng ý, ngược lại Dương Chấn Phong còn nói chuyện chua cay hơn với Trịnh Mỹ Duyên, cho cô vào để cô làm nội ngất lên xỉu xuống nữa hả? Tôi không tát cho cô vài cái bạt tai là may lắm rồi chứ cô còn ở đây mà ra điều kiện với tôi à? Trịnh Mỹ Duyên hít vào một hơi, mắt hạ nhẹ, nội vì anh mới tức giận đến bị ngất, sao anh lại đổ hết lên chê y tôi chứ? Dương Chấn Phong trừng mắt quát lên, cô còn trơ trẽn. Cô thừa biết là nội không muốn tôi ly hôn nên cô mới kêu luật sư của tôi mang tờ đơn đến nhà. Mục đích của cô là cho nội nhìn thấy. Từ đó cô chỉ việc mèo khóc chuột rơi vài giọt lệ trước mặt của nội để nội phải ép buộc tôi hủy bỏ đơn ly hôn với cô. Ác nữ như cô chơi mấy cái trò bẩn này mà nghĩ sẽ qua mắt được tôi sao? Tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng mà lại gần bà nội của tôi. Nếu cô dám bước vô phòng bà một bước thì đừng nói là đến đôi chân què của cô. Tôi cũng sẽ đập cho nè què thêm nữa đấy. Trịnh Mỹ Duyên im lặng khi bị vạch trần, im lặng khi bị đe dọa nhưng gương mặt của cô vẫn một vẻ bình thản như người vô tội càng khiến cho Dương Chấn Phong thêm phần căm ghét. Anh lấy điện thoại nhấn số rồi kê lên tai, alo, Phượng Đan. Cô tìm gấp cho tôi hai vệ sĩ đến bệnh viện A nhé. Tôi có việc cần, thuê 24, 24 cho tôi. Dương Chấn Phong cúp máy, cất điện thoại vào trong túi áo. Ánh mắt tức giận của Dương Chấn Phong nhìn vẻ mặt của Trịnh Mỹ Duyên như một sự cảnh cáo sau đó thì lạnh lùng bỏ đi. Trâm thấy cậu Dương đã đi rồi thì mới chạy tới chỗ cô chủ Trịnh. Trâm chạy tới thì liền hỏi, cô ơi, cậu không làm gì cô chứ? Trịnh Mỹ Duyên tầm mắt hạ thấp, cô lắc đầu rồi nói, về thôi. Trâm ngạc nhiên bởi vì lúc nãy cô một mực muốn ở lại đợi gặp bà nhưng sau khi cậu Dương ra gặp cô thì cô lại thay đổi hẳn. Rốt cuộc là cậu đã nói cái gì với cô vậy? Trâm thầm hỏi trong lòng, miệng cũng muốn hỏi cô chủ nhưng thiết nghĩ nên thôi. Trâm trông cô có vẻ không được vui vì vậy không nên hỏi cô sẽ hay hơn. Trâm đi ra sau, đẩy xe cho Trịnh Mỹ Duyên. Dương Chấn Phong đi vô phòng của bà nội nói chuyện với mẹ vài câu rồi ra khỏi bệnh viện. Dương Chấn Phong quay lại công ty, anh tiếp tục giải quyết công việc cho đến hết ngày. Tan làm, mọi người trong công ty đều ra về. Riêng Dương Chấn Phong thì vẫn còn ngồi lại văn phòng mà chưa về ngay. Anh điện thoại cho mẹ hỏi về tình hình của bà nội, nội sao rồi mẹ? Bên kia mẹ Dương Chấn Phong trả lời, nội vẫn chưa có tỉnh nhưng con đừng lo vì bác sĩ nói tình hình của nội ổn không có sao cả, từ từ nội sẽ tỉnh lại. Dạ, gocchuyenaudio.com. Dương Chấn Phong đáp rồi nói, lát con về nhà một chút rồi sẽ tranh thủ vô thay ca cho mẹ. Mẹ Dương Chấn Phong nói, thôi cả ngày hôm nay con cũng thắm mệt rồi. Lát vô thăm bà chút thôi rồi về nhà mà nghỉ ngơi. Mẹ cũng đã gọi cho chị con, tầm 8 giờ tối là chị con vô thay cho mẹ về. Dương Chấn Phong nghe vậy nên cũng không có ý kiến, anh nói, dạ, vậy lát 8 giờ con vô sẵn gặp chị luôn. Giờ con cũng chuẩn bị về chưa? Con cũng về ngay đây. Vậy thôi mẹ cúp máy nhé. Dạ, Dương Chấn Phong bỏ điện thoại xuống, anh đứng dậy mặc áo khoác rồi cầm lấy điện thoại nhét vào trong túi áo sau đó thì đi về. Dương Chấn Phong ra về muộn nhất trong công ty nên thông thường tầm giờ này thì chẳng còn ai cả. Nhưng Dương Chấn Phong không ngờ anh lại bắt gặp Nguyễn Thủy Lâm Chi. Cô ấy ra về muộn cũng giống như anh vậy. Lâm Chi khi đi về trễ y tay còn ôm sấp tài liệu. Cô biết đã trễ nên vội chạy để kịp chuyến xe buýt cuối ngày. Lâm Chi chạy với chiếc guốc cao phát ra âm thanh lạch cạch. Dáng vẻ hấp tấp của cô ấy làm Dương Chấn Phong đi đằng sau nhìn thấy mà mắc cười. Lâm Chi chạy vội vã, tay thì ôm tay thì vịn túi sách. Gấp gáp quá lại bị ngã một cái ạch. Dương Chấn Phong nâng mắt lên, anh liền chạy đến đỡ Lâm Chi, cô có sao không? Lâm Chi ngạc nhiên khi nhìn thấy sếp, cô ngồi dậy nói, tôi không sao, cảm ơn anh. Lâm Chi nói rồi nhặt lại chỗ tài liệu giấy tờ bị rơi. Dương Chấn Phong cũng giúp cô nhặt lại, anh đưa cho Lâm Chi rồi nắm hai cánh tay cô giúp cô đứng lên. Đôi mắt của Dương Chấn Phong dừng lại trên y đầu gối của Lâm Chi, hàng lông mày của anh cau lại, đầu gối cô bị chảy rồi. Dương Chấn Phong nâng mắt nhìn Lâm Chi. Lâm Chi nhìn xuống đầu gối của mình, cô bị chảy không có ít. Lâm Chi cảm thấy đau nhức nhưng vẫn cố cười nhẹ và nói, tôi về bôi thuốc là sẽ không sao, cảm ơn Dương Tổng đã quan tâm. Giờ cũng muộn lắm rồi, xin phép anh tôi đi trước nhé. Lâm Chi cúi đầu chào một cái rồi gắng chạy đi tiếp nhưng do bị đau nên lúc này cô chạy không được như ban đầu, động tác bị chậm là lượng khửng. Dương Chấn Phong nhìn cái là biết ngay. Lâm Chi, Dương Chấn Phong gọi, Lâm Chi đứng lại, cô quay ra sau nhìn Dương Chấn Phong. Dương Chấn Phong đưa tay lên lắc lắc chiếc chìa khóa xe, sau đó chỉ tay ra hướng bên ngoài. Dương Chấn Phong diễn tả xong thì rẽ sang trái mà đi. Lâm Chi trầm lặng nhìn Dương Chấn Phong, cô hiểu là anh ấy muốn chờ cô về. Nhưng như thế thì thật ngại quá, vì lại phiền anh ấy rồi. Lâm Chi quay người và đi ra bên ngoài. Hôm nay cô về muộn là muốn làm thêm một số việc, không ngờ lại gặp Dương Tổng trong lúc ra về. Nghĩ lại có hơi xấu hổ khi té ngã trước mặt anh ấy. Lâm Chi vừa đi vừa suy nghĩ rồi suýt chút lại vấp té. Hai, sao hôm nay cô xui thế không biết. Lâm Chi đi một đoạn thì dừng lại. Xe của Dương Chấn Phong cùng lúc cũng chạy đến. Dương Chấn Phong hạ cửa xe xuống, nhìn Lâm Chi tươi cười nói, lên xe thôi. Lâm Chi ngó qua ngó lại, mặc dù biết là giờ này đã chẳng còn ai nhưng mà Lâm Chi vẫn cảm thấy không được tự tin. Khi đã cảm thấy ổn thì Lâm Chi mới đi qua mở cửa xe rồi leo lên. Lâm Chi không dám ngồi ở ghế che y như lần trước mà chỉ ngồi ở ghế sau. Dương Chấn Phong cũng không nói gì, anh xoay vô lăng và cho xe chạy đi, được một đoạn đường thì Dương Chấn Phong dừng xe lại. Anh bảo Lâm Chi ngồi đợi sau đó thì mở cửa xe đi thẳng về hướng bên tay phải. Lâm Chi ngó ra cửa sổ thì thấy Dương Chấn Phong đi đến một tiệm thuốc tây. Lát sau đi ra Dương Chấn Phong mở cửa xe bước lên. Gocchuyenaudio.com, anh quay người ra sau đưa cho Lâm Chi một bịch thuốc trong đó có thuốc sát trùng, bông gòn và cả băng cá nhân. Xử lý vết thương của cô đi, làm xong thì tôi sẽ chạy xe. Dương Chấn Phong nói, Lâm Chi cầm lấy bịch thuốc thì Dương Chấn Phong hỏi cần tôi giúp không? Lâm Chi ngượng ngùng nói, tôi tự làm được rồi, cảm ơn anh. Dương Chấn Phong nhìn Lâm Chi cười. Lâm Chi e thẹn hạ mắt xuống, cô mở bịch lấy ra chai thuốc sát trùng. Nhưng đến khi vặn nắp thì cô lại làm rơi cái nắp xuống nền xe, nó lăn đâu mất Lâm Chi cũng không thấy nữa. Dương Chấn Phong mở cửa xe bước xuống, anh đi sang bên kia mở cửa ở hàng ghế sau giúp Lâm Chi tìm chiếc nắp. Anh chui người vô làm Lâm Chi lúng túng nép sát vào cánh cửa. Dương Chấn Phong tìm một lúc thì cũng lụng được chiếc nắp. Anh cười và ngẩng đầu lên nhìn Lâm Chi tay cầm chiếc nắp đưa cho cô. Lâm Chi cầm lấy cô cảm thấy xấu hổ quá đi mất. Có mở nắp thôi mà cũng làm rớt nữa. Cô hôm nay bị cái gì vậy không biết, làm gì cũng không thuận lợi là sao? Dương Chấn Phong nói, cô mau thoa thuốc đi. Lâm Chi đáp, vâng. Lâm Chi chế thuốc ra bông gòn rồi chậm chậm vào vết trời xước của mình. Chậm xong cô vặn nắp lại đặt chai vào trong bịch rồi lấy băng cá nhân ra để dán vào. Lâm Chi làm xong thì ngẩng đầu lên. Cô thấy ánh mắt của Dương Chấn Phong bắt thẳng đôi mắt của mình thì tim cô chợt đập mạnh. Lâm Chi khẽ giọng thốt lên, tôi xong rồi. Dương Chấn Phong nhướng nhẹ hàng lông mày, anh chấn lại thì nói, ừ, vậy đi nhé. Dương Chấn Phong đóng cửa lại rồi đi lên hàng ghế lái mở cửa bước vào. Chiếc xe sau đó cũng đã lăn bánh. Lâm Chi ngồi đằng sau tầm mắt hướng nhìn Dương Chấn Phong. Cõi lòng cô lắng động, đôi khi cứ muốn hỏi anh ấy tại sao lại tốt với cô như thế. Cho cô việc làm, cho cô sách, cho cô thuốc rồi còn cho cô đi xe của anh ấy nữa. Tất cả những điều này đã khiến cho một cô gái như cô có sự mơ mộng trong lòng. Mơ càng nhiều thì trái tim lại càng thổn thức. Cách chương.